Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Mỹ nữ Sunet cùng tinh tử. Sunet nghịch tập, sau một lát, theo tinh tử xấu hổ mang khiếp nhẹ nhàng động tác, một hoàn mỹ không một tì vết, tuyết trắng linh lung, đường cong yêu mỹ, mềm mại bóng loáng ôn nhu nữ tử thân thể, lộ vẻ hiện tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Lý Vô Ngạo con mắt chăm chú đánh giá tinh tử hoàn mỹ thân thể. Nhìn cái kia triển khai hiện tại trước mắt mỹ lệ phong cảnh. Lý Vô Ngạo trong lòng tà hỏa, cũng là cuồn cuộn sôi trào, không thể ức chế, nhớ tới bên cạnh còn có một cái cự nhũ ngự tỷ Sunet. Lý Vô Ngạo trong lòng không khỏi dâng lên một cái càng thêm tà ác chú ý tới. Hướng về phía tinh tử mỉm cười, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, tinh tử, bàng lão công đem Sunet y phục, cũng toàn bộ cởi, cạc cạc, người mỹ nữ này, quá mức kiêu ngạo, lão công chờ một hồi muốn hảo hảo nghiêm phạt nàng. Tinh tử ngượng ngùng gật đầu, liền nhẹ nhàng cong ôn nhu thân thể. Ở Lý Vô Ngạo nhìn kỹ chi, vươn tinh tế ngón tay ngọc, bắt đầu chậm rãi bóc ra lấy Sunet người quần áo. Nằm mà Sunet thấy thế, tức giận trong lòng ngượng ngùng, càng là khó có thể hình dung. Thế nhưng, giờ khắc này, nàng ngoại trừ bị động thừa nhận, còn có thể làm những thứ gì? Đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo cùng tinh tử liếc mắt. Sunet thẳng thắn trực tiếp đóng đôi mắt đẹp, nhắm mắt làm ngơ, chỉ là ở tâm lý, Sunet nhưng lại như là bị đánh lật ngũ vị bình giống nhau. Phức tạp khôn kể không gì sánh được, hồn nhiên thật không ngờ, Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc, cư nhiên như thử chi tà ác kén rồi khiến người giận sôi tình trạng. Lý Vô Ngạo nhìn trước mặt, thân thể hoàn toàn trần trụi tinh tử, đang cúi người, chậm rãi bóc ra lấy Sunet người quần áo, cái kia yêu mỹ vô cùng tuyệt thế phong cảnh. Thấy Lý Vô Ngạo hầu rồi khô khốc một cái, nuốt xuống một hớp lớn nước bọt, cảm giác mình người tà hỏa, cũng nữa không cách nào nhẫn nại. Lý Vô Ngạo lập tức cười tà một tiếng, 3 năm ngoại trừ 2, đã đem chính mình người y phục, toàn bộ từ bỏ, mà lúc này đây, tinh tử cái này đồng lõa, cũng sắp Sunet người quần áo, toàn bộ cởi bỏ, trong nháy mắt. Sunet cái kia đầy ắp vô cùng khổng lồ bộ ngực, liền lộ vẻ hiện tại Lý Vô Ngạo trước mắt, đồ sộ cao ngất tố thiên sơn phong, phấn hồng yêu nhã màu đỏ bội lôi, sâu thẳm thần bí mê người khe rãnh, hợp thành một đạo tuyệt mỹ vô song thiên nhiên mỹ cảnh. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn chăm chú vào Sunet bộ ngực chi côi lệ phong cảnh. Nhớ tới kế đó, có thể thưởng thức vị này Hokage trong 3 bá ngự tỷ. Ở nàng thân có thể liên tục sảng khoái. Lý Vô Ngạo trong lòng sảng khoái cực kỳ. Giờ này khắc này, cởi xong Sunet người quần áo sau đó, tinh tử cũng biết, kế đó sắp sửa phát sinh cái gì. Liền ngượng ngùng nhẹ nhàng nằm ở Sunet bên cạnh thân, dùng ngọc thủ nhẹ nhàng bao trùm ở trơn chuột tuyết trắng. Bằng phẳng oánh nhuận bụng dưới chi, lẳng lặng cùng đợi Lý Vô Ngạo lâm hành, mà Lý Vô Ngạo cũng không có làm cho thời khắc này Sunet cùng tinh tử hai nữ nhân thất vọng. Lập tức hét lớn một tiếng, nhào hai nữ thân thể. Đương nhiên, vì để cho hai nữ nhân không đến mức quá mức khó chịu, Lý Vô Ngạo đương nhiên là trước đem hai nữ quần áo kể cả y phục của mình đều đệm ở hai nữ thân thể, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền cười tà, trước đem đệ nhất cái mục tiêu nhắm ngay Sunet, tặc thủ một bên ở Sunet linh lung đẫy đà xinh đẹp thân thể chi tỉ mỉ vuốt ve, leo trèo vách đá dựng đứng lấy, một bên ôm Sunet tiêm tế liễu eo, ở Sunet viên ngói trích thủy môi thơm, mỹ lệ gương mặt, bộ ngực cao vút, tuyết trắng cổ trắng, hung hăng hôn, cảm thụ được hai nữ nhân người truyền tới trận trận nữ nhân tử u hương. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi ý say thần mê, sảng khoái không ngớt. Ngay sau đó, tiền hí làm đủ Lý Vô Ngạo, liền gầm nhẹ một tiếng, ghé vào su nết đẫy đà hoàn mỹ kiều mềm thân thể chi. Hung hăng dùng sức một cái, ở su nết đau hừ một tiếng trong tiếng, cùng su nết triệt để hòa làm một thể. Nhận thấy được su nết cư nhiên đau kêu một tiếng, Lý Vô Ngạo cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy ở su nết tuyết trắng đẫy đà, êm dịu bóng loáng mỹ điện bên, cư nhiên xuất hiện một từng tia xinh đẹp lạc hồng. Tâm lập tức hiểu Lý Vô Ngạo, trong lòng không khỏi lớn tiếng hoan hô, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, lão tử hôm nay kiếm lợi lớn. CMN, không nghĩ tới su nết, trước nói qua ma quỷ nam bằng hữu đoạn, đến rồi hiện tại, lại còn là xử nữ. Đây không phải là kiếm lợi lớn, là cái gì? Nghĩ vậy một tiết, Lý Vô Ngạo trong lòng tà hỏa, càng là cuộn trào mãnh liệt bành bái, đại thịnh không ngớt, ở su nết kiều mềm thân thể chi, càng là ra sức chinh phạt đứng lên, phát tiết vô tận tà hỏa cùng vui thích, mà su nết đây, thì là đôi mắt đẹp đóng chặt lại, mỹ khuôn mặt đỏ bừng không ngớt, nhớ tới rất nhiều năm trước, chính mình nói ma quỷ bạn trai đoạn, trong lòng không hiểu một trận, một giọt trong suốt thanh lệ, từ khóe mắt chảy xuống. Đáng tiếc, sau một lát, giọt này thanh lệ đã bị Lý Vô Ngạo le lưỡi thiểm hút đi. Kết quả là, sau nửa giờ, làm Lý Vô Ngạo gầm nhẹ một tiếng, đem cổ thứ nhất tà hỏa phát tiết ở su nết ôn nhu không rãnh thân thể sau đó. Liền nhẹ nhàng bò dậy, thấy bên cạnh tinh tử bởi vì vừa mới thưởng thức Lý Vô Ngạo cùng su nết hai người sống xuân cung. Cái kia một tấm mỹ khuôn mặt, càng là đỏ bừng không ngớt, hô hấp dồn dập, thân thể phát nhiệt, động tình khó qua, Lý Vô Ngạo thì là cười tà, xoay người dựng lên, áp bách đến rồi tinh tử thân thể, hôn xoa trong chốc lát tinh tử sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở tinh tử ngượng ngùng trong chờ mong, hơi dùng sức một cái, ở tinh tử một tiếng đau kêu trong. Cùng tinh tử triệt để hợp hai thành một, tuy hai mà một, trong rừng cây, Lý Vô Ngạo đại triển thần uy, ở su nết cùng tinh tử hai nữ đẫy đà hoàn mỹ kiều mềm thân thể chi. Lăn qua lăn lại, phiên vân phúc vũ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đem chính mình người cuồn cuộn tà hỏa, thỏa thích phát tiết ở hai nữ thân thể, đến rồi về sau. Lý Vô Ngạo vì để cho su nết hào hào hưởng thụ một. Nói đúng ra, là vì hào hào nghiêm phạt một su nết, trực tiếp là giải trừ su nết người phong ấn, làm cho su nết có thể uốn éo người nghênh đón. Chỉ bất quá, mới vừa bắt đầu thời điểm, su nết là phi thường xấu hổ và giận dữ, đóng chặt lại đôi mắt đẹp, tùy ý Lý Vô Ngạo động tác lấy. Chính là không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nhưng mà, theo Lý Vô Ngạo cái kia tà hỏa chi hỏa, không ngừng phát tiết ở su nết thân thể chi. Dần dần, su nết cũng phát hiện, thân thể của mình dĩ nhiên không bị khống chế. Vô sỉ cùng bên cạnh tinh tử giống nhau, liều mạng giãy giụa, trong miệng phát sinh yêu kiều, kiệt lực nghênh hợp Lý Vô Ngạo tiểu tặc xâm phạm. Nhận thấy được chính mình loại phản ứng này, su nết trong lòng xấu hổ và giận dữ lập tức trào tới cực điểm. Nhưng, xấu hổ và giận dữ tới cực điểm sau đó, một phản diện điên cuồng, đã ở su nết trong lòng kịch liệt bay lên. Thấy Lý Vô Ngạo phát tiết xong cuối cùng một tia tà hỏa cúi người ở chính mình thân sau đó. Su nết cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Bỗng nhiên một con trai xoay người dựng lên, đem Lý Vô Ngạo trái lại, áp bách ở tại thân thể chi, to lớn tuyết trắng bộ ngực, ở kinh ngạc không thôi Lý Vô Ngạo trong mắt cấp tốc phóng đại lấy. Cuối cùng chùm lên Lý Vô Ngạo trước ngực, mẹ nhà nó, su nết cư nhiên nghịch tập, bắt đầu trái lại ở ta thân sảng, kế đó, hưởng thụ su nết đổi khách thành chủ, xâm phạm. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy một khó tả sảng khoái, thẳng tắp nhằm phía não hải tâm linh, ngũ tạng lục phủ, câu đều vui mừng không ngớt. Thực sự, thoải mái bạo, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.